Tận thế nhạc viên, chương 1825, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư rốt cuộc đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta ra hương thế giới gặp tận thế lúc, ta bởi vì mức tiềm lực không đủ không cách nào tiến hóa. Chậm rãi biến thành các ngươi miệng bên trong. Đọa lạc chủng, chẳng lẽ là chính ta lựa chọn sao? Không, ta cũng chỉ là tận thế thế giới người bị hại. Ta làm đọa lạc chủng lúc làm những chuyện như vậy. Không thể đại biểu ta bản chất. Thế giới thượng không có bất kỳ cái gì một người bình thường sẽ tự nguyện biến thành này phó bộ dáng. Nói xong, cái kia trẻ tuổi nam nhân chỉ chính mình chân một bên. Không thể không nói, biển lão thử tại đổi nhân thân lúc sau, như cũ vô cùng giỏi về ngôn từ. Chỉ là nghe lại vào tình vào lý lời nói, cũng so ra kém hắn vừa mới đẩy ra ngoài đồ vật càng có trùng kích lực. Biển lão thử, làm đọa lạc chủng biển lão thử, toàn bộ đầu đều bị cắt xuống, tựa như một khối lớn xẹp mau cái túi. Đằng trước khảm kia một đầu màu trắng hình cung con mắt đã bị nhiễm đến máu đen loang lổ. Có lẽ là chấn kinh quá mức, Lâm Tam Tửu bên cạnh hai người đều im ắng, ngược lại một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hỏi, người đã sớm nghĩ muốn như vậy làm đi. Tại R thần ý thức rời khỏi ngươi đọa lạc chủng thân thể lúc, ngươi liền đem chủ ý đánh tới cái này người thực vật trên người. Thoáng một hồi ký ức, nàng liền rõ ràng biển lão thử thủ pháp. Như vậy nói làm nàng cảm giác thực cổ quái. Nhưng trên thực tế bởi vì nàng lúc ấy bận bịu ứng phó R thần, nàng một ít căn bản không lưu tâm. Giống như cũng không đáng đến lưu tâm sơ hở chỗ, lại thành biển lão thử thay đổi vận mệnh cơ hội. Tỷ như nói, R thần viết xuống kia một chương mật mã giấy, tại biển lão thử bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, nói chủ mưu đã rời đi chính mình thân thể thời điểm. Lâm Tam Tửu chỗ nào còn nhớ rõ kia chương bị R thần vứt trên mặt đất mật mã giấy. Kia chương mật mã giấy bị đồ đen một con số, nhưng chỉ cần một đám thử luôn có thể thử đến chính xác. Nghĩ đến biển lão thử ngay lập tức liền chú ý tới mật mã giấy, lại không nói tiếng nào. Tại nàng cùng người dính chiến đấu lúc, mới lặng lẽ chạy trở về, kiểm tra xong chính xác mật mã, tiến vào trẻ tuổi nam nhân thân thể. Như vậy nói có chút không dễ nghe, nhưng là xác thực. Ta rất nhanh liền ý thức được, có một cái thoát khỏi đọa lạc chủng thân phận biện pháp chính nằm tại ta mắt phía trước. Trẻ tuổi nam nhân thấp giọng nói, ta coi là tại ta giết chết chính ta thời điểm ta sẽ không bỏ được, ta sẽ do dự, tựa như là tiến vào đọa lạc chủng thể nội nhân loại ý thức đồng dạng, trực giác tính muốn bảo vệ chính mình nguyên lai thân thể, kết quả cảm giác lại như là túi rác đầy nên lấy ra đi ném đi đồng dạng. Ta nghĩ đây là bởi vì ta nội tâm rất rõ ràng, thân là đọa lạc chủng cái này ra hỏa, cho tới bây giờ không phải ta đi. Nói thì nói như thế, có thể đập nồi dìm thuyền quyết tâm, cũng không phải người người đều có thể hạ được. Nam nhân kia nói đến chỗ này, vừa khổ cười một tiếng, nói với Lâm Tam Tửu, ta vốn dĩ muốn đợi các ngươi đi trở ra, làm bộ ta là này cỗ thân thể nguyên chủ. Đáng tiếc ta nhịn không được chính mình, muốn nhìn rõ ràng một chút cái lối đi này, liền bị ngươi phát hiện. Ngươi dự định làm gì ta? Ngươi nguyện ý cho ta một cái một lần nữa làm người cơ hội sao? Lâm Tam Tửu ngược lại có chút không biết làm sao. Nhân loại đạo đức, trí tuệ hoặc hành vi nguyên tắc đều là tại quá khứ kinh nghiệm thượng phát triển ra tới. Ở trước mặt đối một cái hoàn toàn lạ lẫm mới tinh nan đề lúc, nàng không khỏi cảm giác chính mình không có đủ để hạ phán đoán cơ sở. Nguyên chủ đã chết, hắn thân thể không cho biển lão thử, cuối cùng chỉ sợ cũng là không là cái gì kết cục tốt. Lại nói, thế giới thượng nếu như có thể thiếu một cái đọa lạc chủng, thêm một người loại, đối thế giới tới nói cũng là chuyện tốt đi. Trọng yếu nhất chính là, nàng tựa hồ cũng không có tư cách đi kết luận biển lão thử hiện giờ có nên hay không lấy nhân loại thân phận sống sót. Ra ngoài ý định, cứ việc cắt tát sắc mặt trắng bệch, chịu không nhỏ chấn kinh, lại vẫn cứ ổn định thần. Ngươi sẽ phối hợp ta, cùng nhau làm chứng đi. Đương nhiên, nam nhân kia giật mình, vội vàng nói, ta khẳng định sẽ phối hợp. Cái này đối ta chính mình tới nói cũng là tốt nhất. Không khiến người ta hoài nghi biện pháp. Cát Tát quay đầu nhìn Lâm Tam Tửu, nói, ta nghĩ, thêm một người bảo đảm, tổ chức cũng càng dễ dàng tin tưởng ta. Hắn thân thể bên trong thế nhưng là cái đọa lạc chủng A. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nghe ra hắn ý tứ, có chút bất khả tư nghị nói. Cát Tát lườm biển lão thử một chút, lập tức làm động tác, mời hai người một lần nữa đi trở về thông đạo bên cạnh. Cảm thấy nam nhân kia cách đủ xa, mới nhỏ giọng nói, chính ta từng tiến vào đọa lạc chủng đầu óc, ta phỏng đoán trái lại khả năng cũng kém không nhiều. Hắn làm đọa lạc chủng lúc này loại không cố kỵ gì hư, hiện tại sẽ bị người suy tư phương thức cấp khung lên tới. Sẽ không giống trước kia như vậy có phá hư tính. Hơn nữa A Đằng, Úc, chính là cái kia nguyên chủ. Hắn chiến đấu lực cũng rất bình thường. Còn không bằng ta đây. Trọng yếu nhất chính là có một chút. Ta nghĩ hắn cũng không biết. Cái gì? Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên dùng còn sót lại ý thức lực cho hắn ngăn cản một chút thanh âm. Nàng trước đây là nhất định phải làm bộ ý thức lực sử dụng hết, mới có thể để cho Cát Tát thân thể từ sau lưng bên trên tự nhiên lăn xuống tới. Chỉ là nàng hiện giờ ý thức lực tồn lượng cơ hồ thấy đáy. Ý lão sư đều nhắc nhở nàng nhiều lần. Chúng ta huấn luyện thời điểm, đều có bị đã cảnh cáo. Khách nhân thể nghiệm đọa lạc chủng thời gian đơn lần không thể vượt qua 1 giờ. Thời gian quá dài lời nói, thần kinh tuyến hiệu lực liền sẽ dần dần yếu bớt. Dẫn đến ngoại lai ý thức có thể sẽ bị vốn có ý thức chiếm đoạt. Hơn nữa, coi như khách nhân ý thức rất cường đại, không có bị thôn tính, di chứng ảnh hưởng cũng sẽ trở nên không thể đo lường. Cát Tát dừng một chút, nói tiếp, đương nhiên, hiện tại A Đằng ý thức không có ở đây, không có chiếm đoạt đọa lạc chủng ý thức khả năng, chỉ bất quá tiến vào dị chủng thân thể nguy hiểm vẫn cứ tồn tại. Chính là ý thức cùng thân thể chi gian không thích ứng cùng không kiêm dung. Một lúc sau, hắn ý thức có lẽ sẽ bị dần dần tiêu mất. Lần nữa biến thành người thực vật. Hắn nghĩ muốn lấy A Đằng thân thể trọng tân làm người. Không phải là không có khả năng. Nhưng là ta xem, khả năng này tính quá nhỏ A. Chẳng trách hắn không có sợ hãi nên có cầu Lâm Tam Tửu lập tức giết chết biển lão thử. Chỉ là biển lão thử phí đi lớn như vậy sức lực, nỗ lực như vậy lớn hy sinh, có lẽ cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẻ mặt khẩn trương bất an nam nhân, biển lão thử chưa chắc sẽ vẫn luôn lấy A Đằng thân phận sống sót. Hắn tâm tư tinh tế, chỉ sợ đã có kế hoạch. Tại làm xong chứng lúc sau muốn đi đâu? Muốn làm cái gì? Hắn đối tương lai quy hoạch đến tột cùng có thể hay không thực hiện? Cũng chỉ có thể dựa vào vị chi mệnh vận từ bi. Lấy Cát Tát phen này nói còn chưa hết lời nói làm kết thúc. Làm Lâm Tam Tửu cùng Phong Châm Độc cùng nhau tiến vào thang máy giếng đường hầm thời điểm. Trong lòng nàng vẫn cứ còn sót lại mấy phần hốt hoảng. Có điểm giống là mất đi cân bằng tựa như cảm giác. Này một chàng đọa lạc chủng sảnh triển lãm bên trong biến cố. Lại loáng thoáng cùng nàng chính mình bị cải tạo ký ức trải qua có chút hô ứng. Đọa lạc chủng lưu lại hậu kỳ ảnh hưởng. Cùng A Toàn đối nàng cải tạo. Trên thực chất lại có gì khác biệt đâu. Nàng vẫn luôn thực kháng cự khôi phục thành đi qua chính mình. Nhưng đi qua chính mình. Lại tràn đầy Cát Tát tâm tâm niệm niệm. Thậm chí nghĩ muốn thông qua đọa lạc chủng thu hoạch được không sợ dũng khí. Tại chỉ có khẩn cấp đèn ánh đèn chật hẹp trong đường hầm. Các nàng hai người trượt, chuyển biến, đi thẳng, rõ ràng thân tại không trung. Cảm giác lại như là chuột đất tại khoan thành động. Tại các nàng lựa chọn mấy lần phương hướng lúc sau. Rốt cuộc tại hướng dẫn du lịch tiểu thư dẫn dắt hạ. Trằn trọc về tới cái sau ở lại. Đại trận tập. Kia là từng mảnh theo vốn có công trình kiến trúc trên người. Tăng sinh, ra tới bình đài, từ xa nhìn tựa như là đầu gỗ trên người sinh ra đại đóa cây nấm. bởi vì nó cách Yên Mai tầng rất gần, lại không có đầy đủ thuận tiện sinh hoạt công trình, cho nên mới thành bình thường tiến hóa người có thể gồng gánh nổi ở lại nơi trốn. Theo kết nối cửa đi vào, Lâm Tam Tửu liền có thể cảm giác được đập vào mặt một cỗ nghèo khí. Đại trận tập chia mấy cái khu, diện tích cũng không lớn, lại chật ních một cái lại một cái các gia đình cửa. Thông đạo chật hẹp phải gọi người chuyển không ra thân. Mặc kệ là hành lang bên trong còn là gian phòng bên trong, đều đã không có nước, cũng không có điện. Đại trận tập nhất phần đuôi là một loạt hạn xí cùng bếp lò. Căn cứ hướng dẫn du lịch tiểu thư giải thích, kia chủ yếu là cấp đám người hầu sử dụng. Chúng ta không có tiền gì người, cũng chỉ có thể mời này loại công cộng người hầu. Mỗi ngày đúng hạn tới cửa chuẩn bị. Nàng quen cửa quen nẻo dẫn Lâm Tam Tửu đi vào chính mình cửa nhà. Thế nhưng lấy ra một cái tận thế phía trước phổ biến chìa khóa. Cũng không biết này loại bình thường cửa khóa tại tràn đầy tiến hóa người địa phương có thể khởi cái tác dụng gì. Hướng dẫn du lịch tiểu thư dẫn Lâm Tam Tửu vào cửa. Vẻ mặt giống như đã có chút kiêu ngạo thỏa mãn. Lại biết rõ keo kiệt tựa như. Vung tay lên giới thiệu nói. Xem, đây chính là nhà ta a. Lâm Tam Tửu gặp qua so nhà nàng càng rộng rãi hơn phòng giam. Cứ việc thực sự không thể xưng là thoải mái dễ chịu tiện lợi. Nhưng hướng dẫn du lịch tiểu thư nhà vẫn còn tính sạch sẽ gọn gàng. Ô vuông tử tựa như không gian bên trong. Dọc theo góc tường phóng một chương giường nhỏ cửa hàng rất chỉnh tề. Sàn nhà quang quang. Một đầu chứa tạp vật đại thùng nhựa từ giường trên mảnh vải. Thì tương đương với cái bàn. Thượng đầu còn thả mấy quyển rách dưới sách cùng một chi giả hoa. Ngoại trừ giường nhỏ, Lâm Tam Tửu liên đới địa phương đều không có. Các nàng hai người đều toàn thân bẩn thối. Nàng cũng không tiện hướng nhân ra ngồi trên giường. Đây đều là người hầu quét dọn sao? Lâm Tam Tửu theo trở về trong lòng một câu nói khác. Như vậy nhỏ địa phương, có cần phải mời người hầu a, đúng nha. Hướng dẫn du lịch tiểu thư giống như theo nàng thần sắc thượng đoán được. Vội vàng nói, quét dọn vệ sinh kỳ thật chỉ là tiện thể. Chỗ này không có thủy điện, cho nên cần nhờ người hầu thêm nước. Lấy đi rác rưởi, chuyển lại phong thư, đưa hàng, thu thập nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Tại chủ nhân rời đi lúc. Còn cần định kỳ kiểm tra giữ gìn gian phòng, miễn cho không tới kỳ liền bị người chiếm đi. Nói cách khác, mạn bộ vân đoan người hầu, trên thực tế làm ra tận thế phía trước xã hội thủy điện hệ thống, bưu chính hệ thống, rác rưởi thu về hệ thống, địa sản bảo vệ hệ thống, thậm chí còn có nhà ăn phòng ăn chờ công hiệu. Chẳng trách bọn họ cảm thấy chính mình rời người hầu sống không nổi. Úc. Sáng nay đưa tới kia một thùng nước còn chưa dùng hết. Chúng ta dùng ít đi chút, hẳn là có thể tẩy sạch sẽ thân thể. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cũng ý thức được hai người giờ phút này hỏng bét bộ dáng. Lâm Tam Tửu trên người dính vết bẩn đều tại sàn nhà bên trên nhân mở một bãi nhỏ. Nàng lại tăng thêm một câu, dù sao chúng ta đều là nữ, cùng nhau tắm không quan hệ. Lâm Tam Tửu nhìn nàng theo góc bên trong chuyển ra nửa vời. Vạn phần chân quý bày tại phòng bên trong trung tâm. Lại từ dương bên trong lấy ra hai khối khăn mặt. Thế này sao lại là tẩy thân? Nhiều lắm là chỉ có thể coi là sát bên người. Hơn nữa bởi vì gian phòng quá nhỏ. Các nàng liền từng người lau tự ẩn đều không có. Nàng chỉ có thể lúng ta lúng túng lưu một cái nội y. Tận lực không nhìn đối phương thân thể. Nước bẩn theo cửa sổ bên trong đổ xuống là được rồi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư vô cùng không có lòng công đức nói. Dù sao Yên Mai tầng phía dưới cũng đều là đọa lạc chủng. Đọa lạc chủng ba chữ. Đột nhiên gọi nàng giật mình một cái. Tại kia nháy mắt bên trong. Phong châm độc mặt bên trên vẻ mặt tựa như là bị người vặn chặt tựa như. Hơi hơi vặn vẹo tối tối sầm lại. Lâm Tam Tửu đem tay bên trong khăn mặt chậm rãi xuyên vào nước bên trong. Nhìn nàng trầm mặc hai giây. Ngươi có phải hay không còn nhận đọa lạc chủng ảnh hưởng? Hiện tại thực không thoải mái. Nàng thấp giọng nói. Ngươi là tại không có chuẩn bị tâm tư tình huống hạ. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào đọa lạc chủng đầu bên trong. Ta nghĩ ngươi chịu xung kích có thể sẽ so với bình thường người lớn hơn. Ta có một cái biện pháp, có thể đem ngươi vô ý thể nghiệm đến đọa lạc chủng kia một đoạn hồi ức mơ hồ rơi. Không biết ngươi nguyện ý không? Ta viết đại trận tập thời điểm, cảm giác ta hoàn toàn có thể đem đại trận tập viết càng thêm kỹ càng. Mặt càng thêm mặt đều đến, chỉ là ra ngoài độ dài cùng sự tất yếu cân nhắc. Không thể không từ bỏ một bộ phận lớn miêu tả, còn có chút tiếc nuối. Về sau suy nghĩ một chút, này hắn mụ có gì có thể tiếc nuối? Ngươi cho rằng này chứng minh ta sáng tạo tính sao? Không phải, này kỳ thật chứng minh ta nghèo khí a. Viết khởi nghèo kết hủ lậu địa phương liền đạo lý rõ ràng. Sinh động như thật, viết khởi xa hoa quý khí lúc, cũng chỉ có thể Patek Philippe. Patek Philippe. Bản chương xong, cách chương.